Hết phim, cảm ơn các bạn đã nghe hết audio này của Exit Phong Nha, like và đăng lý giúp Minh nha.